Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 95, chương 544, Lòng Dù Bát Hoàng. Trong lòng của tôi hiện ra suy nghĩ như vậy, khiến chính bản thân tôi bỗng thấy sợ hãi. Phải biết rằng thực lực của lão Doãn khủng bố cỡ nào, cho dù không phải là cấp cao như đám người Thiên Cơ Tử, nhưng cũng không kém là bao. Mà nếu đã vậy mà lão Doãn còn xảy ra chuyện, chẳng phải là đã có kẻ mạnh hơn ra tay rồi hay sao? Vậy thì kẻ đó là ai? Kháng Thiên Giả hay là con người nào khác? Nghĩ đến đây, tôi ý thức được mình phải mau chóng đi tìm lão Doãn. Tôi đối với lão Doãn luôn dùng thái độ thân thiết như người nhà. Nếu như lão Doãn thực sự xảy ra chuyện, tôi không thể không lo lắng. Cho dù đẳng cấp như lão Doãn, nếu có gặp chuyện, tầng lớp như tôi cũng không thể nào nhúng tay vào. Nhưng tôi muốn biết rõ vì sao lại thế này. Nghĩ vậy, tôi gần như không trì hoãn, trực tiếp đi tới phố đồ cổ. Khi tôi xuất hiện trước cửa tiệm của lão Doãn, thấy cánh cửa cũ kỹ đã đóng lại. Tôi nhớ mày gõ cửa liên hồi, nhưng mấy phút sau cánh cửa vẫn không mở ra. Tôi đứng ngoài cửa, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tuy rằng cũng không phải trước nay chưa từng thấy qua tình trạng lão Doãn không ở đây, nhưng lần này tôi lại bồn chồn lo lắng, trực tiếp phá cửa đi vào bên trong cửa tiệm. Tiến vào trong vẫn là hương vị quen thuộc, cả phòng đầy mùi rượu, nhưng lại không thấy bóng dáng của lão Doãn. Nói cách khác, lão Doãn không có ở đây. Tôi không ngừng gọi lão Doãn nhưng không ai đáp lời. Tôi muốn tìm nhanh manh mối về lão Doãn trong cửa tiệm, nhưng nửa ngày trôi qua căn bản không thu hoạch được gì. Lão Doãn rốt cuộc đã đi đâu? Tôi ở lại đây thêm mấy tiếng mới quay về Đạo Minh. Manh mối đạt được chính là lão Doãn thực sự không có ở đây, cũng không biết đã đi đâu. Bằng không Đạo Minh xảy ra chuyện, lão Doãn không thể không để ý. Đám người Trông Nguyên Thanh đã tới Đạo Minh 3 ngày. Nói như thế, 3 ngày trước lão Doãn đã không còn ở trong tỉnh Quý Châu. Tôi tìm Mã Đại, người này phụ trách tình báo về tỉnh Quý Châu cho cục số 9. Mặc dù hiện tại thì hệ thống tình báo của Đạo Minh đã hoàn thiện hơn chút, nhưng đối với lão Doãn, tôi không để cho hệ thống tình báo mà chen chân vào. Tôi hỏi Mã Đại, nhưng đáp án của Mã Đại lại giống tôi, ông ta cũng không biết. Hơn nữa, bởi vì lão Doãn đặc biệt nên tình báo của cục số 9 cũng không đặt chân vào. Thực lực của lão Doãn mạnh như vậy, chỉ sợ người có thể uy hiếp lão ta không có nhiều lắm đâu. Chắc là không có việc gì. Tôi thầm tự an ủi chính mình. Dù sao thì hiện tại không có manh mối, cho nên tôi chỉ có thể an ủi mình như thế thôi. Mà tiếp theo, chuyện của tôi cũng rất nhiều. Tôi lập tức thu xếp cho đám yêu thú, an bài bọn chúng ở đằng sau núi của Sơn Trang Đạo Minh. Về phần lang tộc, tôi kêu Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang cùng nhau giúp đỡ bố trí một kết giới đại trận, sau đó đặt Hàn Băng Ngọc Tùy vào bên trong kết giới. Như vậy sẽ có lợi cho lang tộc tu luyện. Hàn Băng Ngọc Tùy đúng là chí bảo, khả năng tự tôi có thể luyện hóa là không cao. Dù sao trong người cũng có đom minh hỏa rồi, hai năng lượng này rất tương khắc. Mà băng lang tộc vốn là bộ tộc cực kỳ mạnh trong yêu thú, nếu như có thể để cho hơn 20 yêu thú này mà bồi dưỡng ở bên trong, vậy thì đối với tôi mà nói chính là một đàn sát thủ cực mạnh. Sau đó chính là long mạch. Lão Doãn đã nói qua, tôi tìm thấy long mạch, lão sẽ cho tôi một trận pháp cực kỳ mạnh, phối hợp với long mạch lấy linh dưỡng long. Nhưng hiện tại lão Doãn đã biệt tâm, cho nên đại trận phải tạm thời bỏ qua. Nhưng tôi lại có thể tu luyện Long Du Bát Hoang Quyền trước. Đạo thuật này cần dùng long khí để mà tu luyện, cho nên uy lực thì khỏi phải bàn. Chỉnh đốn tình hình Đạo Minh tạm thời giao cho Trịnh Thu, tôi cũng trực tiếp tiến vào trong trạng thái bế quan. Trong đầu lại lần nữa hiện ra đạo thuật Long Du Bát Hoang Quyền. Kinh lạc là kỳ lạ trên cánh tay của tôi bỗng dưng xuất hiện. Đầu tiên, cần dùng chân nguyên để đánh vỡ kinh lạc mới có thể dẫn long khí vào trong người. Đến lúc đó mới phát huy được uy lực tận cùng của Long Du Bát Hoang Quyền. Hít sâu một hơi, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, chân nguyên trong người cũng đã bắt đầu dục dịch, sau đó dồn tới phía trên cánh tay. Dựa theo chỉ dẫn của Long Du Bát Hoang Quyền, tôi cảm giác được cánh tay của mình đã có chút nóng nóng, thậm chí đã nóng tới mức khiến cho tôi đau nhức. Phải biết rằng bất kỳ đạo thuật nào cần phải mở kinh lạc đều vô cùng gian nan, mà điều này cũng chứng minh một chỗ cường mạnh của đạo thuật. Giờ phút này, đau đớn trên cánh tay càng lúc càng tăng thêm. Đối mặt với tình huống như vậy, lòng tôi hơi trùng xuống. Tôi đến ngay cả lễ rửa tội của Thiên Uy Quyền tôi cũng đã thử qua, điều này có đáng là gì cơ chứ? Bị cơn đau nhức này dày vò đúng đủ một ngày mới đả thông được kinh lạc trên cánh tay. Kế tiếp là tới lúc dẫn long khí tu luyện vào trong cánh tay. Khí long mạch dĩ nhiên là tốt, nhưng cũng rất mạnh, cho nên bị long khí đánh trúng không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói long khí sánh ngang với thiên uy cũng không có nói ngoa. Lực thiên uy là tích tụ tinh hoa uy lực của trên trời, mà lực long mạch lại là ngưng tụ năng lượng hùng hậu của đất đai. Bất kỳ cái nào cũng đều không thể khinh thường. Giây phút này, ngay cả tôi cũng đã trở nên có chút khẩn trương. Sau đó, tôi lấy ra lồng thiên hỏa lưu ly mà Đoàn Lang cho tôi. Dù sao thì long mạch cũng được phong ấn trong lồng thiên hỏa lưu ly của Đoàn Lang. Tôi thò tay vào bên trong, dẫn dụ sự chú ý của long mạch. Long khí sau sự dẫn dụ của tôi tiến vào trong cánh tay. Cảm giác đau đớn lên đến tận óc. Cảm giác này so với lúc mà dùng chân nguyên phá kinh lạc còn đau đớn hơn cả trăm lần. Mà hiện tại tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Cảm thụ được long khí đang trong cánh tay mà tùy ý tàn phá, kinh lạc vừa mới bị mở ra, không ngờ lại dục dịch muốn nứt toác. Cảm giác này giống như cánh tay của tôi đã hoàn toàn nổ tung, nhưng tôi nhất định phải chịu đựng. Cùng lúc đó, long khí ở trong lồng thiên hỏa lưu ly vẫn bị tôi dẫn ra. Bởi vì tôi biết ải này mà không qua được thì còn nói gì đến luyện Long Du Bát Hoang Quyền nữa. Lúc này cánh tay của tôi biến thành màu đỏ, gân xanh nổi lên bên trên, trong lòng trở nên có chút lo lắng. Chính lúc này tôi phát hiện trong những lỗ chân lông trên cánh tay toát ra chất bẩn. Lòng tôi nghĩ đây là tạp chất trong cánh tay, chỉ cần bài trừ thứ này ra, như vậy coi như có thể tu luyện thành công long khí. Cảm nhận được tình hình này, tôi cắn răng cố gắng chịu đựng. Lòng tôi như bị một tảng đá đè nặng. Mãi nửa tiếng sau, tôi mới thấy vết sưng đỏ trên cánh tay đã dần biến mất, mà cơn đau cũng đã dịu đi. Tức khắc tôi cảm nhận được long khí ùn ùn kéo vào trong cánh tay tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm. Trên cánh tay giống như có thêm một con rồng thật đang quấn quanh, cả người tràn đầy năng lượng. Thậm chí tôi còn có cảm giác một đòn này mà đánh xuống, chỉ sợ là cảnh giới tam khí ngưng anh cũng sẽ bị trọng thương hấp hối. Nhưng chỉ có điều, đây mới là giai đoạn đầu của Long Du Bát Hoang Quyền mà thôi. Cảm nhận được tình hình này, lòng tôi không khỏi kích động, miệng phun ra một ngụm khí bẩn. Cả người nhảy lên, thân hình chạy ra khỏi phòng, một quyền đánh lên trên không trung. Một tiếng rồng ngầm đột nhiên truyền khắp cả giang sơn đạo minh, kinh động vô số người. Một quyền canh hình rồng màu vàng đã đánh vào trong không trung, không ngờ lại khiến cho không gian nhộn nhạo. Đây chính là Long Du Bát Hoang Quyền. Lòng tôi phấn chấn, thấp giọng thì thào. Chương 545, đôi mắt hé mở. Lòng tôi có chút phấn chấn, bởi vì Long Du Bát Hoang Quyền quả thật không làm cho tôi thất vọng. Có điều hiện tại tôi vừa mới tu luyện xong, cũng chưa định tính là cấp bậc nhập môn, vậy mà đã có uy lực thế này. Những chúng nhân phía dưới nhìn thấy một màn này, ai nấy đều đứng hình vài giây, kế đó hô lớn: "Minh chủ, minh chủ!" Tiếng hô kéo dài một lúc mãi mới yên tĩnh trở lại. Mà trong khoảng thời gian này, vì đạo minh đang phát triển mạnh, cho nên tôi đã đầu tư rất nhiều tư nguyên. Bởi vì sau khi trải qua chuyện trong Nguyên Thành, những đệ tử còn lại ở đạo minh đều được coi là một vòng một dạ với đạo minh, mà tôi đối với những người này đương nhiên không keo kiệt chút nào. Nhân số của đạo minh tuy rằng không nhiều, cộng thêm hơn 30 tên yêu thú mà tôi mang về cũng được hơn 100 người. Nhưng cũng may thực lực trong đó đều không thấp. Hiện tại nói thực lực của đạo minh có thể sánh ngang với nhiều tông môn lớn, không hề có chút khoa trương, chỉ là thiếu kẻ mạnh bậc cao. Dù sao thì trong các tông môn lớn đều có một kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo mà tọa trấn. Có điều tôi nghĩ đến chuyện này cũng không cần nhiều thời gian, bởi vì không cần thiết, cũng chỉ là cần biết đến Hoàng Tiểu Tiên hay Đoàn Lang tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên tôi thật ra không có lo lắng lắm về chuyện này. Sau khi tu luyện thành công Long Du Bát Hoang Quyền, tôi cũng coi như đã có nhiều thêm một con át chủ bài. Quay về nơi ở, tôi giao lại lồng Thiên Hoa Lưu Ly cho Đoàn Lang. Hiện tại long mạch phải được bảo tồn ở chỗ hắn, dù sao thì cũng chưa có trận pháp kia, tôi tạm thời không thể khống chế long mạch. Thời gian tiếp theo, tôi tiếp tục đâm đầu vào trong tu luyện. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến chỗ của Lão Doãn, nhìn xem tình hình của lão ta. Khoảng nửa tháng trôi qua, Lão Doãn vẫn không có tin tức. Chuyện này khiến cho lòng tôi càng thêm lo lắng. Mà nửa tháng sau, Đạo Minh lại nghênh đón hai kẻ mạnh là Lý Nửa Cân và Di Hồng. Về phần Lý Nửa Cân, khi tất cả những người trong Đạo Minh nhìn thấy cậu ta đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lý Nửa Cân giống tôi như đúc. Cũng may là khí mùi trên người chúng tôi hoàn toàn khác nhau, bằng không thì thật đúng là khiến cho người ta không nhận ra được. Lý Nửa Cân nói chuyện của cậu ta tạm thời đã lắng xuống, cũng không còn nơi nào dừng chân nên đã tới chỗ tôi. Tôi còn mừng chẳng kịp hết chứ khi mà cậu tới đây. Hiện tại thì Đạo Minh đang trong lúc thực sự thiếu đi kẻ mạnh tọa trấn đấy. Nhìn Lý Nửa Cân, tôi lên tiếng. Mà thực lực của dì Hồng thì đã lên đến cảnh giới tam khí ngưng anh. Tán gẫu một lúc, tôi nhìn Lý Nửa Cân trầm giọng nói, đúng rồi, bên chỗ bố tôi cậu vẫn không có chút tin tức gì sao? Tôi biết chuyện của Lý Nửa Cân là do bố tôi sắp xếp, cho nên muốn đạt được tin tức của bố tôi, tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên người của Lý Nửa Cân. Nhưng khi tôi vừa nói xong, sắc mặt của Lý Nửa Cân nặng nề, sau đó lắc đầu. Không có. Ngay từ đầu tôi chỉ nhận được tin tức ông ấy sai tôi đi làm những việc gì. Trừ lần đó ra, tôi không biết gì về ông ấy. Nhưng nếu tôi đoán không sai thì thân phận hiện tại trong kháng thiên giả của ông ấy hẳn là không thấp đâu. Tiếng nói của Lý Nửa Cân vang lên, lòng tôi cũng trở nên nặng trĩu. Bố tôi là người của kháng thiên giả, nhưng tôi thấy trong lòng mình cứ thấp thỏm. Bố tôi liệu có phải đã bị bại lộ rồi hay không? Phải biết rằng nếu như bị bại lộ dưới tình hình này thì tuyệt đối là một tin tức rất xấu cho bố tôi. Có điều có một điểm mà cậu có thể yên tâm, tôi tin rằng trong lòng ông ấy chắc chắn vẫn có chừng mực. Lúc này Lý Nửa Cân vội vàng lên tiếng an ủi tôi. Nghe vậy tôi chỉ có thể gật đầu, không còn cách nào khác. Hiện tại tôi cũng không thể nào giúp đỡ được bố tôi, mà tự ông ấy chắc hẳn cũng có chừng mực. Thời gian tiếp theo, Đạo Minh phát triển ổn định. Kỳ quái chính là người của kháng thiên giả gần như không còn đặt chân đến tỉnh Quý Châu, ít nhất thì trong phạm vi kiểm soát của Đạo Minh, thì lại càng không thấy hoạt động của kháng thiên giả. Lại nửa tháng nữa trôi qua, đêm khuya tôi đang bế quan thì đột nhiên cảm ứng được một tiếng dao động. Nhận thấy dao động này, tôi bỗng dưng mở mắt, sau đó lao thẳng tới chỗ phố đồ cổ. Tới nơi, cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác được sức sống bên trong cánh cửa cũ kỹ. Tôi vội vàng gõ cửa, không lâu sau cửa đã mở ra. Lập tức chui vào trong, ngay sau đó tôi nhìn thấy Lão Doãn đang ngồi trên ghế đu. Cả người tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con, anh tới nhanh gớm nhỉ. Lúc này Lão Doãn nhìn tôi thản nhiên lên tiếng. Khi tôi nhìn về phía Lão Doãn, lời nói vốn chuẩn bị nói ra miệng thì bỗng nhiên khựng lại, bởi vì tôi nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm chặt của Lão Doãn không biết từ khi nào đã hé mở. Mà càng khiến cho tôi chấn động chính là cặp đồng tử của Lão Doãn hình như có chút kỳ quái, đục ngầu, cảm giác đục ngầu khó tả. Cũng không thấy lòng đen đâu, toàn bộ đều là lòng trắng đục. Nói đúng hơn là khiến cho người khác có cảm giác nói không nên câu. Ngay sau đó, đầu óc của tôi đột nhiên chấn động. Mới chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt của Lão Doãn, tôi đã cảm giác thấy thần hồn của mình không chịu được khống chế. Cảm giác này giống như lần trước tại ngôi nhà trong núi Côn Lôn, khi nhìn vào trong bức tranh của người trong núi Côn Lôn. Nhóc con, đừng mất hồn. Đột nhiên tiếng của Lão Doãn vang lên, thân người của tôi chấn động. Lại một lần nữa nhìn Lão Doãn thì phát hiện mắt của lão ta đã nhắm lại. Lúc này tôi mới phản ứng lại, sau đó vội vàng ôm quyền với Lão Doãn. Lão Doãn, lúc trước cháu đã đến đây vài lần, chưa lần nào tìm thấy ông, cho nên mới dùng một chút thủ đoạn, ông đừng để bụng ạ. Lúc trước bởi vì mãi chưa thấy Lão Doãn xuất hiện, lòng tôi rất chi là lo lắng, cho nên đã bố trí một trận pháp nhỏ trong này. Chỉ cần có người xuất hiện, tôi sẽ lập tức cảm ứng được. Lúc trước vì cảm thấy trận pháp có dao động nên đã lập tức chạy tới đây. Khó tin, thế gian này vẫn còn có một thằng nhóc biết quan tâm đến cái bộ xương già này của tôi. Lúc này trên khuôn mặt già nua của Lão Doãn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Kế đó tôi dường như nhìn thấy sự cô độc nhiều năm tháng trên vẻ mặt của Lão Doãn. Người già này mặc dù có thực lực kinh động cả lòng người, nhưng nào có ai biết trong lòng lão lại có chuyện không thể nào nói ra. Lão Doãn à, cháu cả gan, không biết khoảng thời gian này có phải ông gặp phải chuyện gì rồi không ạ? Lúc này tôi trực tiếp hỏi Lão Doãn, mà Lão Doãn khẽ cau mày, hình như không muốn nói. Được rồi nhóc con, chuyện của tôi anh không nhúng tay vào được. Lúc trước đi quá vội, không kịp lưu lại thủ đoạn gì ở đạo minh, không xảy ra chuyện gì chứ. Lão Doãn lấy ra một bình rượu hồ lô ở trên người, sau khi uống một ngụm liền hỏi tôi. Tôi chỉ đơn giản kể qua chuyện về Châu Nguyên Thanh cho Lão Doãn nghe. Sau khi nghe xong, Lão Doãn gật đầu nói, không có chuyện lớn gì là tốt rồi. Nhà họ Cơ đã tồn tại rất lâu, là một gia tộc hùng hậu. Chuyện này có lẽ là do tiểu bối kia nhắm vào anh, bằng không thì không có lý gì lại ra tay với anh. Nghe vậy tôi bắt đầu suy nghĩ xa xăm, đây không phải là Lão Doãn đang hạ thấp tôi, bởi vì những gì mà Lão Doãn nói đúng là sự thật. Nhà họ Cơ đứng đầu tứ đại cổ tộc, không có lý do nào lại đi nhắm vào một tiểu bối vô danh như tôi. Trong chuyện này chẳng qua là do Cơ Thánh Thiên đang tác quái mà thôi. Hơn nữa, tôi mặc dù không hiểu quá nhiều về Cơ Thánh Thiên, nhưng tôi có thể cam đoan sau khi hắn quay trở về nhất định sẽ không đề cập đến chuyện của tôi. Bởi vì hắn đường đường là một kẻ đứng đầu trong tầng lớp trẻ tuổi của nhà họ Cơ, mà đến ngay cả tôi cũng không giải quyết được, hắn không có mặt mũi để nói ra. Đây chính là do tâm lý kiêu ngạo của hắn nên mới làm cái trò quấy phá tôi. Đối với tính cách kiêu ngạo của người này, tôi thật ra cũng thấu hiểu. Nhóc con, trên người anh có long khí rõ rệt, xem ra đã thu hoạch không ít ở núi Cổ Tiền. Lúc này tiếng nói của Lão Doãn lại truyền đến. Tôi vội vàng nhìn Lão Doãn, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Được rồi, tôi biết nhóc con nhà anh đang nhòm ngó trận pháp kia lâu lắm rồi. Có điều hiện tại nếu anh đã chiếm được long mạch, vậy thì trận pháp này cho anh cũng không thành vấn đề. Lão Doãn hình như lập tức nhìn ra tâm tư của tôi, trực tiếp vung tay lên, một cuốn tranh cổ đã bay vút lên trên cao. Chương thứ 546, Sinh Long Môn. Nhìn thấy cuốn tranh bay lên, trái tim của tôi không hiểu sao bỗng đập loạn nhịp. Khi cuốn tranh rơi vào trong tay, một mùi vị cổ xưa lập tức toát ra. Cuốn tranh này có lẽ đã tồn tại được cả một thời gian dài, phong vị cổ xưa không thể nào ngụy tạo. Được rồi nhóc con, thứ này anh mang về đi. Gần đây lão già tôi khá bận, nếu không có việc gì thì đừng đến. Lão Doãn xua tay nói với tôi. Trong giây lát tôi nhìn thấy vẻ mặt của Lão Doãn có chút mệt mỏi. Lòng tôi nghẹn lại. Lão Doãn bị sao vậy? Lẽ nào gần đây Lão Doãn gặp phải chuyện rất nghiêm trọng gì? Đối với việc khi nãy Lão Doãn đột nhiên mở mắt, lòng tôi cũng đang bắt đầu phán đoán. Chỉ là không biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Lão Doãn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, tôi cũng không thể nào mặt dày mà tiếp tục nán lại. Bèn ôm quyền với Lão Doãn mà lên tiếng. Cảm ơn Lão Doãn, cháu không quấy rầy nữa. Nói xong, tôi phi thẳng ra khỏi cửa. Mà khi tôi đi còn chưa đến nửa cửa, bỗng liếc thấy có một tờ báo đặt trên mặt quầy hàng. Tôi nhìn qua một cái, ngày tháng trên báo là hơn một tháng trước. Quan trọng nhất là tiêu đề bên trên khiến cho cả người tôi run lên. Nốt lò, bất chợt xuất hiện một dị tượng khí đen cao ngút trời, hai luồng ánh sáng màu vàng kim đứng song song tại đám mây đen. Khi nhìn thấy tiêu đề này, lòng tôi hơi chấn động. Đây là báo của Tân Cương, nên chữ in trên báo tôi không hiểu, chẳng qua là bởi vì tiêu đề được dùng hai dạng chữ in ấn lên trên. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị nhìn kỹ, lại phát hiện tờ báo bùng lên một ngọn lửa, sau đó trực tiếp hóa thành tro, biến mất khỏi quầy hàng. Lòng tôi sửng sốt, đây rõ ràng là lão Doãn không muốn để cho tôi biết quá nhiều. Kế đó tôi rời khỏi chỗ lão Doãn, quay về Đạo Minh. Tôi lập tức tìm kiếm thông tin về bài báo đó, nhưng khiến cho tôi không ngờ tới là trên mạng lại không có bất cứ thông tin gì. Xem ra tin tức đã bị phía chính phủ che giấu thế giới bên ngoài. Hiện tại hệ thống tình báo của Đạo Minh rõ ràng vẫn chưa phổ cập ra xa đến thế. Tôi chỉ đành gọi một cuộc điện thoại cho Mã Đại. Đối với câu hỏi của tôi, Mã Đại hơi sửng sốt, sau đó lên tiếng. Cậu em Lý, chuyện này vốn là cơ mật của cấp trên, tôi biết cũng không có nhiều đâu. Dù sao thì bên dưới núp lò cũng không yên tĩnh, có lẽ là có thứ gì đó. Hơn một tháng trước, thứ đó đột nhiên phát tác, mà những người ở cục số 9 ở vùng lân cận cũng đã lập tức hành động. Nhưng mà năm cảnh giới ngưng anh, trong đó có những hai cảnh giới tứ khí ngưng anh, hiện tại sống chết chưa rõ, xem ra người cũng đã không còn rồi. Cũng may là hình như có kẻ mạnh khác ra tay. Hai luồng ánh sáng màu vàng bắn lên từ trên trời xuống, xuyên qua cái đám mây đen, trực tiếp giao thủ với vài người nữa, cũng như là những thứ ở trong nơi sâu. Cuối cùng thì thứ đó cũng lùi bước, lại co đầu rụt cổ mà bỏ vào phía dưới của nốt lo. Còn về người ra tay là ai thì tôi cũng không biết. Sau khi cúp điện thoại, lòng tôi trăm mối cảm xúc đan xen. Người ra tay là lão Doãn ư? Đầu tôi hiện lên ý nghĩ này, tôi chỉ có thể đoán như vậy. Bằng không vì sao trong cửa tiệm của lão Doãn lại xuất hiện tờ báo đó một cách kỳ quái như vậy? Hơn nữa, lúc lão Doãn rời đi vừa hay đúng là hơn một tháng trước. Phía dưới nốt lò tôi đã từng đến qua. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy không nghèo ở bên trong, thật quá may mắn. Ông nội nó, cái thứ ở bên trong không ngờ lại mạnh như vậy. Cần lão Doãn đích thân ra tay, thật đúng là không phải dọa người bình thường. Cũng không biết lúc đó vì sao mà thứ ấy không ra tay, bằng không chỉ sợ đã sớm lìa trần. Tôi kệ đi, hiện tại thì ít nhất lão Doãn cũng không sao. Tôi cần phải sử dụng long mạch cái đã. Hít sâu một hơi, tôi ngồi quanh chân xuống dưới, sau đó mở ra cuốn tranh cổ trước mặt. Sinh long môn. Đột nhiên ba chữ lớn màu vàng xuất hiện trước mắt tôi. Một đống văn tự cổ bay lơ lửng trên cuốn tranh, không ngừng chui vào trong đầu tôi. Cảm nhận được văn tự đang chui vào trong đầu mình, thần hồn của tôi hơi chấn động. Khoảng nửa tiếng sau, tôi mới thấm nhuần nội dung, mà tôi cũng đã hiểu ra tên của trận pháp là Sinh Long Môn. Trong đó phối hợp với ngũ hành bát quái, đạo cung cửu tinh, lấy long mạch làm trận tâm, xây dựng một trận pháp long môn cường mạnh. Cái gọi là long môn có hai cách giải thích. Cá chép nhảy qua long môn, nói vậy chắc tất cả mọi người đều đã không xa lạ, là nói có một long môn, cho dù là cá chép vượt qua đều có thể biến thành rồng. Đương nhiên long môn không dễ nhảy qua như vậy, mà long môn cũng không lợi hại như những gì mà câu nói đó đã biểu đạt. Có thể đổi một cách khác để lý giải trận pháp, thì chỉ cần bước vào trong long môn thì điều kiện tu luyện ở bên trong đương nhiên sẽ khác một chút ở khu vực với bên ngoài. Độ nồng đậm của linh khí có thể nói là khủng bố. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là long khí. Bên trong trận pháp Sinh Long Môn sẽ sản sinh ra long khí, mà vào lúc các tu sĩ đang tu luyện, long khí này sẽ chủ động chui vào trong cơ thể của tu sĩ. Đối với các tu sĩ đang tiến hành tu luyện, trong lúc không có ý thức, khí lực sẽ càng lúc càng mạnh lên. Quả nhiên là thứ tốt. Sau khi cẩn thận tìm hiểu một lượt, lòng tôi không khỏi cảm thán. Trận pháp Sinh Long Môn quả thực là một thứ còn quan trọng hơn cả chí bảo. Đây có thể nói là căn cơ của một tông môn lớn. Khi Sinh Long Môn thành công mở ra, cho dù là kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo đều không phá được dễ dàng. Hơn nữa trận pháp này còn thay đổi theo người khống chế trận pháp. Ví dụ như tôi là người khống chế trận pháp, thực lực của tôi là cảnh giới ngộ đạo, vậy thì chỉ cho dù là cảnh giới ngộ đạo điên phong cũng không chắc phá vỡ được trận pháp. Tôi bỗng thấy nóng lòng. Ông nội nó, tôi hận không thể vung tay đã bố trí được một trận pháp Sinh Long Môn như thế này. Nhưng không còn cách nào khác, Việc này cần rất nhiều vật liệu, phải chuẩn bị đầy đủ xong mới có thể bố trí được trận pháp sinh long môn. Mà tình hình này, tôi trực tiếp đi tìm Hoàng Tiểu Tiên một chuyến, đi tới thương hội đấu giá đổi lấy những đồ cần thiết. Khi vừa mới quay trở về Đạo Minh, tôi kêu tất cả các yêu thú ra hỗ trợ. Nửa tháng sau, tất cả đã sắp xếp xong, tôi bắt đầu bố trí trận pháp sinh long môn. Chân đi bát quái bộ, trận cơ trong tay không ngừng chôn xuống dưới nền đất trong sơn trang Đạo Minh. Chỉ riêng chôn trận cơ đã tiêu mất của tôi 3 ngày. Sau khi làm xong hết thảy, tôi lấy đồng thiên hỏa lưu ly của đoàn lang ra. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng trở nên có chút kích động. Sau khi đã chuẩn bị tốt tinh thần, ấn kết ở trong tay tôi động đậy. Ngay sau đó, phong ấn trên lồng đèn thiên hỏa lưu ly đã hóa lỏng. Một tiếng rồng ngầm phẫn nộ đột nhiên truyền ra từ trong lồng thiên hỏa lưu ly. Tôi cảm giác được đầu mình hơi choáng váng. Ra cho ta! Hô khẽ một tiếng, lồng thiên hỏa lưu ly trong tay trực tiếp phủ lên trên trận nhãn, tức là con mắt của đại trận. Long mạch cũng theo bản năng mà chui vào bên trong trận nhãn. Thấy vậy, động tác của tay tôi không dám chậm trễ, cắn đứt đầu lưỡi, nhổ ra một ngụm máu lên trên trận bàn. Bát quái phủ động, cửu tinh ám dũng, khóa lại cho ta! Cả sân trang Đạo Minh lúc này khẽ rung lên. Kế đó, từng cột ánh sáng trực tiếp phóng lên trên cao. Trên không trung của sân trang Đạo Minh hiện ra một hình vẽ vô cùng thần bí, trực tiếp bắt giữ lấy long mạch đang định bay lên trời vào trong trận nhãn. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, nhìn long mạch hô khẽ: người an phận, giữ gìn trận pháp cho ta đi. Khi tôi vừa nói xong, trận bàn trong tay đã bay thẳng đến chỗ long mạch, đè xuống. Giờ phút này, trận bàn phối hợp với cả trận pháp đã trực tiếp chấn áp long mạch đang chuẩn bị phản kháng, càng lúc càng lùi ngược xuống phía dưới. Một tiếng rồng ngầm đang không cam lòng vang ra khắp trong sơn trang Đạo Minh. Trận pháp sinh long môn thành công. Chương 547: Sự thu hút của Đạo Minh. Đại trận sinh long môn thành công rồi. Tiếng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng tôi. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà lòng tôi lại vô cùng xúc động. Tiếng rồng ngầm truyền khắp cả sơn trang Đạo Minh, luồng khí màu vàng lập tức bốc lên từ dưới đất, trải rộng khắp cả sơn trang Đạo Minh. Ngay sau đó, cả Đạo Minh có mây mù màu vàng vờn quanh, giống như tiên cảnh trốn trần gian, còn nồng đậm hơn cả linh khí không biết bao nhiêu lần, khiến cho tất cả đệ tử Đạo Minh đều trở nên chấn động, ngây ra như phỗng mà cảm nhận luồng năng lượng đang cọ sát vào trong cơ thể. Đây là cảm giác gì? Linh khí thiên địa đậm đặc quá, tôi cảm giác còn dày đặc hơn cả linh khí lúc trước. Ấy không đúng, trong này còn có cái gì đó. Long khí, đây chính là long khí, giống hệt với đạo thuật lúc mà đó mà Minh Chủ thi triển đấy. Ôi dồi ôi, cuộc đời này không hối hận khi mà đã gia nhập Đạo Minh. Sống là người của Minh Chủ, chết là ma của Minh Chủ. Những tiếng kinh hô không ngừng truyền khắp cả sơn trang. Lúc này tôi cảm giác được sinh long môn mạnh hơn nhiều so với trận pháp lúc trước. Mà giờ phút này, trên đỉnh các ngọn núi trong tỉnh Quý Châu, rất nhiều thân ảnh lập tức phi ra, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Ở nơi đó, mây mù kim sắc vờn quanh, trong mơ hồ dường như có một con rồng cực lớn đang lắc lư thân mình trên đỉnh ngọn núi. Những người này không ai là không mặc trên người trang phục cổ đại, có người thậm chí còn có cả thiên phong đạo cốt. Mà thiên phong đạo cốt tức là chỉ những người có phong thái giống như thần tiên, không vướng bụi trần. Cả đám đều nhìn chằm chằm vào nơi đó, một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đó là nơi nào? Hình như là Đạo Minh. Đạo Minh? Đạo Minh nào? Sư tôn bế quan 10 năm rồi cho nên không biết. Đạo Minh là một môn phái lớn mới thành lập được gần 1 năm nay ở trong tỉnh Quý Châu. Phần lớn tập trung các tản tu, mục tiêu là chống lại kháng thiên giả. Nghe nói kháng thiên giả đã bị Đạo Minh đánh lùi một trận, từ đó về sau trong cả tỉnh Quý Châu không còn xuất hiện bóng dáng của kháng thiên giả nữa. Chuyện quan trọng thế này sao còn không nói sớm? Sư tôn không phải đã nói nếu không phải là chuyện đại sự sống chết thì không được quấy rầy sư tôn bế quan hay sao? Trên đỉnh một ngọn núi hết sức bình thường, hai bóng người một già một trẻ đang nhìn nơi có ánh sáng kim quang, không ngừng cất tiếng trò chuyện. Giờ phút này, ống tay áo của lão già vung lên. Thôi, không so đo với con. Mức độ nồng đậm của linh khí cách xa thế này vẫn cảm nhận được. Chỉ e rằng rất nhiều các tông môn lớn khác cũng không có. Nếu có thể tu luyện trong đạo minh, có lẽ thời gian tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo của ta sẽ rút ngắn lại một nửa. Ý sư tôn là người phải rời núi? Bản đạo không hề nói vậy. Qua đó xem tình hình thế nào trước đã, rồi nói sau. Dứt lời, hai thân ảnh bay ra, thân người xẹt qua không trung, lưu lại những dấu vết dài. Mà một màn này cũng xảy ra ở rất nhiều nơi khác. Đạo minh từ ngày hôm nay trở đi sẽ tiến vào trong trạng thái đề cao cảnh giác. Mặc dù đại trận hộ tông này những người dưới cảnh giới ngộ đạo không thể nào công phá, nhưng khó tránh khỏi có lòng thù hận. Sau khi trận pháp sinh long môn thành công, trận thế khủng bố của tôi cũng đã sớm dự liệu ra, nhất định sẽ nổi lên một trận phong ba bạo táp. Có người muốn tới đạo minh húp cành miễn phí không có dễ như vậy. Dù sao tôi quan tâm nhất chính là đưa than sưởi ấm, chứ không phải là dệt hoa trên gấm. Minh chủ à, bên ngoài có vài tu sĩ cảnh giới ngưng anh cầu kiến. Khi tôi vừa ban bố mệnh lệnh này thì ngay sau đó đã có một đệ tử chạy đến mà bẩm báo, mà tôi lại xua tay. Truyền lệnh xuống, tôi đang bế quan, một tháng sau mới xuất quan. Muốn gặp tôi, tiếp tục chờ bên ngoài đạo minh một tháng. Nhớ kỹ là bên ngoài đạo minh. Những người này thấy đạo minh có lợi ích liền tới ngay. Tôi đương nhiên không thể để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Hiện tại thì đạo minh cũng đang rất cần nhân lực, cho nên tôi cũng sẽ không từ chối những tu sĩ ở bên ngoài. Chẳng qua trong đó nhất định cần phải sàng lọc. Điểm này tôi vẫn nắm rõ trong lòng. Về phần chọn lọc như thế nào thì một thời gian một tháng tôi cần phải nghiên cứu một chút. Rất nhanh, bên ngoài đạo minh đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Một đám tu sĩ chạm mặt nhau ở bên ngoài. Ế, lão già, không phải là đang bế quan hay sao? Sao lại cũng chạy đến đây rồi? Ồ hay, thì ông có thể đến thì vì cái gì mà tôi không thể đến? Khí mùi này là cảnh giới ngưng anh điên phong. Ờ, là ai vậy? Đột nhiên, một luồng khí ép chặt lấy mọi người xung quanh. Cả đám đều giật mình nhìn nơi truyền ra luồng khí. Khi thấy lão già mặc áo xanh, sắc mặt của ai nấy đều đại biến. Ồ, đó là Thanh Minh lão tổ. Không sai rồi, chính là lão ta rồi. Mà tương truyền 20 năm trước, lão ta đã tiến vào trong cảnh giới ngưng anh điên phong, cũng đã tiến vào núi mà bế quan. Nói không lại vào nhập đạo rồi chứ. Ê, không rời núi, nhưng mà sao lão lại cũng đến đây? Ôi trời ơi, huynh đài ơi, ăn nói cẩn thận đi. Tiếng nói cuối cùng vang ra, xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Cảnh giới ngưng anh điên phong hiển nhiên không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Sư tôn, chúng ta trực tiếp xông vào à? Lúc này, tên thanh niên bên cạnh của Thanh Minh lão tổ vội vàng lên tiếng hỏi. Tầm bậy. Nhưng khi y vừa nói xong, lập tức đã bị Thanh Minh lão tổ quát. Tên thanh niên hầm hực mấp máy môi, không dám lên tiếng. Trận pháp này, cho dù là cảnh giới ngộ đạo đến đây cũng chưa chắc phá được dễ dàng. Yên lặng một lát, Thanh Minh lão tổ thản nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu như người khác nói câu này, vậy thì mọi người nhất định nói hắn là thằng ngốc. Nhưng lời này lại được nói ra từ trong miệng của Thanh Minh lão tổ. Thực lực của Thanh Minh lão tổ là cảnh giới ngưng anh điên phong. Nếu lão cũng đã nói ra câu này thì chứng minh không có biện pháp nào phá vỡ đại trận. Cử thật, đạo minh này từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Sớm biết thế này, tôi đã gia nhập đạo minh từ trước. Ôi giời ơi, sớm biết thì còn nói cái rắm gì nữa. Theo tôi được biết ấy, đạo minh được thành lập khoảng một năm. Chính xác mà nói là không đến một năm đâu. Lại là một mảng yên tĩnh. Mẹ nó, đây là tông môn yêu nghiệt gì vậy? Tốc độ trưởng thành lại nhanh đến vậy. Mọi người đều nghĩ thầm ở trong lòng. Bản đạo Thanh Minh tới đây cầu kiến minh chủ đạo minh. Lúc này, Thanh Minh lão tổ khom người hướng vào trong đạo minh, tiếng nói thản nhiên vang ra, cứ như là vô hình đã đi xuyên vào trong đạo minh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại. Dù sao thì thực lực của Thanh Minh lão tổ cũng là cảnh giới ngưng anh điên phòng, chắc hẳn minh chủ cũng có thể nể mặt nể mũi. Nhưng khi mọi người đang hết sức chăm chú chờ đợi câu trả lời bên trong, thì đột nhiên một tiếng nói không nhanh không chậm truyền ra. Minh chủ nói một tháng sau ngài ấy xuất quan thì mới gặp các ngài. Các ngài đừng ầm ĩ nữa, tôi đi đầm cái đã. Bên ngoài đạo minh, mọi người đưa mắt nhìn nhau muốn cười lại không dám cười. Đến ngay cả khóe miệng của Thanh Minh lão tổ cũng đã khẽ dần giật. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm, tìm một chỗ mà ngồi khoanh chân xuống. Má nó chứ, đường đường là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong lại bị cự tuyệt qua loa cho xong như thế. Chuyện nhà ngươi đi đồng rất quan trọng sao? Bên trong đạo minh, tên đệ tử thật sự vội vã muốn đi nhà sĩ kia lại không hề hay biết một câu nói của mình lại khiến cho nhiều người bất mãn như thế. Có điều cho dù là như vậy cũng không ai dám oán hận nửa lời. Một lúc sau, Thanh Minh lão tổ ngồi quanh chân trên đất đột nhiên mở mắt, sau đó nhìn lên trên không trung, chỉ thấy nơi đó có một bóng người mặc áo dài xám đang tiến gần rất nhanh. Chỉ hai lần hít thở, người nọ đã ở trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy người mặc áo dài xám, ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt như là vừa nhìn thấy ma. Yo, Thanh Minh lão tặc, không ngờ ông lại sớm như vậy. Thanh Minh lão tặc, chỉ e tất cả mọi người ở đây đều không ai dám gọi Thanh Minh lão tổ là như thế. Chó xám, nhiều năm không gặp, cái mồm của ông thật đúng là có một chút gì cũng chưa từng thay đổi. Chó xám, ông nội nó, đây chính là Độc Lăng Quân, năm đó gây chấn động cả tỉnh Quý Châu, thế mà lại bị gọi là chó xám. Cả đám đều cẩn thận lần đi sang một góc khác. Phải biết rằng trên người của Độc Lăng Quân, cho dù chỉ là một bãi nước bọt cũng đủ để làm độc chết một gã cảnh giới ngưng anh bình thường. Vậy thì ai dám tiến lên? Ai con mẹ nó mà bước lên được thì đúng là thằng ngu. Độc Lăng Quân liếc nhìn vào trong đạo minh, mà tiếng nói thản nhiên của Thanh Minh lão tổ cũng vang ra. Chó xám, đừng phí sức, cứ chờ xem. Chương 548, chân long tức giận, đất trời rung chuyển. Độc Lăng Quân liếc nhìn Thanh Minh lão tổ không nói gì, lập tức tìm một chỗ mà ngồi khoanh chân xuống. Chỉ cách tầng một kết giới, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rõ linh khí nồng nặc bên trong đạo minh. Đương nhiên khiến cho người ta thèm muốn nhất chính là long khí bên trong. Thứ đó cho dù là Độc Lăng Quân hay là Thanh Minh lão tổ cũng đều chưa từng nếm thử. Phải biết rằng người có thể tiến vào trong núi cổ tiền tranh giành long mạch phải có thế lực nhất định. Cho nên dù là Độc Lăng Quân hay là Thanh Minh lão tổ đều là kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh điên phong, nhưng cũng không có tiền đồng, muốn vào trong núi cổ tiền là không thể. Đối với thời hạn một tháng, những tu sĩ ở bên ngoài đều không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cả đám đều lặng lặng chờ đợi. Bên trong đạo minh, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt, trong lòng có chút xúc động. Ý của chị là chị bế quan để công phá cảnh giới ngộ đạo ư? Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hơi nặng nề, sau đó gật đầu. Không sai, có lẽ là bởi vì đều cùng là hồ tộc nên chị dung hợp truyền thừa nhanh hơn. Chị đã cảm giác được chướng ngại của cảnh giới ngộ đạo, cho nên chuẩn bị bế quan. Chị không thể xác định rõ thời gian, có lẽ là khoảng 10 ngày hoặc là nửa năm. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi cười cười, sau đó đi tới trước mặt chị ta. Đây là chuyện tốt, cảnh giới ngộ đạo sao có thể dễ dàng tiến vào được. Chị yên tâm bế quan, đạo minh còn thì nhất định không ai dám quấy rầy chị. Về phần gì lệ diễm, em sẽ thay chị chăm sóc. Đây cũng là lời lỡ hẹn cuối cùng của tôi có thể nói ra. Chỉ cần đạo minh còn tồn tại, vậy thì không ai có thể quấy rầy Hoàng Tiểu Tiên bế quan. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Tiên khi nào bế quan. Hoàng Tiểu Tiên nói ngay ngày mai. Hôm nay chị ta sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sau đó tiến vào bế quan. Hàn huyên với Hoàng Tiểu Tiên một lúc, sau khi chị ta rời đi, tôi liền hỏi Đoàn Lang bên người. Anh không cảm nhận được cơ hội chuyển tiếp sang cảnh giới ngộ đạo à? Nghe vậy Đoàn Lang lắc đầu nói với tôi. Dù sao thì cũng không cùng huyết thống, truyền thừa của Thiên Hỏa Tôn giả tôi cần mất một khoảng thời gian để tiếp nhận. Đoàn Lang nhận được truyền thừa của một vị tên là Thiên Hỏa Tôn giả. Thật ra chuyện này ngày trước đoàn làng cũng đã nói với tôi. Nghe câu trả lời xong, tôi khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dù sao thì hiện tại đạo minh cũng đang trong giai đoạn phát triển, cần có một kẻ mạnh trấn thủ. Nếu anh và Hoàng Tiểu Tiên đều có thể đột phá được trước ngại vật ngộ đạo thì tốt quá. Chắc anh cũng định sau khi tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo mới đi tới tàng tiên phủ đúng không? Tôi nhìn đoàn lang. Tôi biết mặc dù đoàn lang đã chiếm được truyền thừa của kẻ mạnh kia, nhưng mối hận ở trong tàng tiên phủ thì vẫn chôn ở trong lòng đoàn lang. Lúc ở trong núi cổ tiền giết mấy người kia chẳng qua chỉ để xả giận mà thôi. Tàng tiên phủ là một tông môn không nhỏ. Thời điểm hơn 20 năm trước, tàng tiên phủ đã có hai lão già cảnh giới ngưng anh điên phong trấn thủ. Nhiều năm qua đi rồi, có đột phá hay không còn chưa biết. Hơn nữa là một tông môn, tất nhiên cũng có đại trận bảo hộ. Để đảm bảo an toàn, tiến vào cảnh giới ngộ đạo xong mới nói đến chuyện đó. Hiện tại có lẽ là bởi vì đoàn lang đã chiếm được truyền thừa, oán hận ở trong lòng đã không còn biểu lộ rõ ra bên ngoài, giọng nói cũng có vẻ bình thản hơn. Đây làm sao không phải là sự tiến bộ trong tu vi của đoàn lang. Tâm tình cũng là một dạng tu vi, hơn nữa còn là yếu tố quan trọng. Dù sao thì anh cũng hãy nhớ kỹ, anh là người của đạo minh, đương nhiên cũng nhận được ủng hộ của đạo minh. Cho dù hiện tại anh muốn tới tàng tiên phủ, dù có phải là huy động toàn bộ lực lượng của đạo minh, tôi cũng sẽ đi cùng với anh. Tôi nhìn đoàn lang cất tiếng nói. Đây chính là lời hứa lúc ban đầu giữa tôi và đoàn lang. Ngay khi tôi nói xong, thân người của đoàn lang hơi run lên, xoay người lại, khom người với tôi vô cùng cung kính nói: đa tạ minh chủ. Lần này đại trận sinh long môn vừa mới thành công, động phủ của anh ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất, coi như là nơi khá thanh tịnh. Chỉ cần không phải là thời khắc nguy hiểm, chuyện vặt vãnh ở trong đạo minh anh không cần can thiệp, an tâm mà tu luyện đi. Đoàn lang hành lễ với tôi xong, sau đó xoay người rời đi. Tôi hít sâu một hơi. Sau khi tiến vào trong cảnh giới ngưng anh, tôi tạm thời vẫn chưa xem qua tăng sinh kinh. Hiện tại cuối cùng cũng đã thành thời. Tôi chuẩn bị xem trong tăng sinh kinh rốt cuộc lại có thêm thứ gì khiến cho tôi kinh hỉ. Đạo mình đã có quy củ nề nếp, không cần bận tâm quá nhiều. Tôi tiến vào nơi bế quan của mình, cũng là ngọn núi cao nhất trong sơn trang đạo mình. Mà vị trí bế quan của tôi là nơi cao nhất trên đỉnh núi. Ở chỗ này chỉ có một động phủ. Phía dưới động phủ của tôi được đào thêm khoảng hơn 10 động phủ khác. Trước mắt cũng chỉ có Hoàng Tiểu Tiên, Đoàn Lang, Lý Nửa Cân, Dì Hồng và Dì Lệ Diễm đang ở trong những động phủ này mà tu luyện. Khác biệt đương nhiên là có, bởi vì đỉnh núi nơi này là có trận nhãn của đại trận sinh long môn. Linh khí ở nơi này đương nhiên là mạnh hơn những nơi khác. Quan trọng nhất là độ nồng nặc của long khí cũng mạnh hơn rất nhiều. Đi vào trong động phủ, ý thức của tôi chui vào trong Nê Hoàn Cung. Ở trong này, ngoài ý chí kiếm đạo ra thì còn có một quyển sách không có bìa đang bay lơ lửng, chính là Tăng Sinh Kinh. Lúc trước, mặc dù thực lực của tôi đã là cảnh giới nguyên đan điên phong, nhưng sau khi đạt được ấn phúc hải thì làm thế nào cũng không mở được trang tiếp theo của Tăng Sinh Kinh nữa. Hiện tại đã tiến vào trong cảnh giới ngưng anh, tôi cũng muốn biết trang tiếp theo của Tăng Sinh Kinh rốt cuộc có thứ gì khiến cho tôi ngạc nhiên. Lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, liền khống chế thần hồn của mình lật xem Tăng Sinh Kinh. Thực lực thần hồn khủng bố không ngừng tăng lên trên Tăng Sinh Kinh. Cuối cùng tôi cảm giác thực lực thần hồn này đã bị yếu đi phân nửa, thì Tăng Sinh Kinh luôn không chịu nhúc nhích kia mới động đậy. Tăng Sinh Kinh mở ra, lập tức thân người tôi loạng choạng lùi ra sau, bởi vì một thân ảnh hình con rồng đột nhiên lăn lộn trên trang giấy của Tăng Sinh Kinh, tiếp đó là trực tiếp phóng lên cao. Lên tới không trung, thân ảnh của rồng ngẩng đầu lên trời, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm lên trên, trong ánh mắt là niềm bất khuất vô tận. Kế đó, thân rồng đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ đối với bầu trời bên trên. Tiếng rồng ngầm vang khắp cả không gian, âm thanh vang lên, thần hồn của tôi đột nhiên có cảm giác đau nhức. Cảm giác này khó chịu như là hồn vía đã bị lạc mất. Cũng may mà âm thanh chỉ kéo dài cho vài giây rồi ngắn ngủi, rồi liền lập tức biến mất. Nhưng cái cảm giác này lại in đậm trong lòng của tôi mãi không hề tiêu tan. Tôi cảm giác được nếu âm thanh đó tiếp tục kéo dài thì thần hồn của tôi cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí còn để lại hậu quả nghiêm trọng. Trần lòng phẫn nộ, đất trời rung chuyển. Tức khắc Tám hán tự cực lớn đã hiện ra trong đầu tôi. Tôi lập tức hiểu ra tiếng rồng ngâm kỳ nãy rốt cuộc là gì. Không ngờ lại có một đạo thuật tấn công bằng sóng âm. Hơn nữa còn nghe tiếng gầm rú của thân long. Loại công kích này có thể đánh sâu vào trong thần hồn của các tu sĩ. Phải biết rằng thân thể bị thương có lẽ chỉ cần mất một khoảng thời gian đã có thể bình phục, nhưng thần hồn bị thương thì không đơn giản như vậy. Đầu tiên, chí bảo có thể khôi phục được thần hồn cũng khan hiếm, có lúc thậm chí còn có giá nhưng mà không có trợ. Lại nói, nếu như trong lúc chiến đấu thần hồn đột nhiên bị tấn công, đối với một tu sĩ mà nói rất có thể gây ra sát thương chí mạng. Điểm này tôi hiểu rõ, nhưng chân lòng phẫn nộ đúng là một đạo thuật công kích bằng sóng âm cực kỳ hiếm. Trong lòng tôi có chút kích động. Tăng sinh kinh quả nhiên không làm cho tôi thất vọng. Chân lòng phẫn nộ quả nhiên đối với tôi mà nói là thêm một cánh cho hổ. Vốn vừa mới tu luyện xong Long Du Bát Hoang Quyền, hiện tại lại tới chân lòng phẫn nộ, tôi sao có thể không vui được cơ chứ. Nhưng tôi lập tức ý thức được mọi việc. Điều kiện tu luyện được chân long phẫn nộ còn khó khăn hơn cả long du bát quyền. Long du bát hoang quyền cần long khí để tu luyện, nhưng chân long phẫn nộ còn ghê gớm hơn, còn cần hẳn một con long mạch trợ giúp mới có thể tu luyện được. Ông nội nó, long mạch này không phải là hàng vỉa hè. Lần này vào trong núi Cổ Tiền, trăm năm khó gặp một lần, cũng chỉ có 8 con long mạch, còn không đủ để chia. Tôi cũng đoạt được một con thôi, chứ móc đâu ra nữa. À, không đúng, 8 con long mạch, Lý Nửa Cân cũng lấy được một con. Đột nhiên hai mắt của tôi sáng ngời, cánh tay đắc lực của bố tôi tí nữa thì quên. Tôi nhớ rõ lúc đó Lý Nửa Cân đã chiếm được một con long mạch, nhưng tôi cần long mạch để tu luyện chân long phẫn nộ, cũng không biết cậu ta có chịu đưa long mạch của mình cho tôi hay không. Dù sao thì long mạch cũng là thứ cực kỳ quý giá. Mặc kệ đi, cứ thử xem sao, không biết đồ dùng để đổi tên này có đồng ý hay không. Tôi âm thầm tính toán trong lòng, sau đó đứng dậy đi tới động phủ của Lý Nửa Cân. Tới cửa động, cửa lớn của động phủ Lý Nửa Cân đã mở ra. Tôi không do dự mà phi thẳng vào trong. Ồ, hiếm có nha, Minh chủ Đạo Minh lại đích thân hạ cố đến chơi. Nhìn thấy tôi, Lý Nửa Cân vội vàng đứng dậy trêu chọc tôi. Lúc này tôi nhìn gương mặt giống mình như đúc đang nói chuyện với chính mình, tự nhiên có cảm giác là lạ khó tả. Thôi, cậu đừng trêu tôi nữa. Tôi tới tìm cậu là có việc muốn nhờ. Anh trai mình có chuyện, cậu cũng không thể mặc kệ ngồi nhìn chứ. Tôi tìm một chỗ mà ngồi xuống, sau đó lên tiếng nói với Lý Nửa Cân. Nghe vậy, Lý Nửa Cân cũng ngồi xuống bên cạnh tôi cười cười. Cậu vừa mới đến tôi đã biết, chẳng có chuyện tốt lành gì. Nói đi, có phải là đang thương nhớ long mạch của tôi hay không? Lý Nửa Cân nói xong, tôi hơi kinh hãi quay đầu nhìn cậu ta. Sao cậu biết? Thấy tôi kinh ngạc, Lý Nửa Cân hậm hực cười, nhìn tôi nói. Đừng quên, chúng ta có thể được coi là tuy hai là một. Chẳng qua tu vi hiện tại của cậu chưa bằng tôi. Không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì mà thôi. Chương 549, gặp gỡ. Đối với câu nói của Lý Nửa Cân, tôi thực sự khiếp sợ đứng tìm tại chỗ. Tôi nhìn Lý Nửa Cân, sừng sốt thật lâu mới kinh hô thành tiếng. Mẹ nó, sao cậu không nói sớm? Hại tôi đối mặt với cậu, một chút phòng bị cũng không có. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Lý Nửa Cân cười phá lên. Hiếm thấy khi nào mà người này vui vẻ đến thế. Phải biết rằng, trước giờ Lý Nửa Cân luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, rất ít khi cười. Trêu cậu tí thôi, tôi đoán mò đấy. Tôi biết trên người tôi chẳng có gì để cậu nhòm ngó. Cậu nói xem, cậu vừa tới đã muốn tôi giúp đỡ, không phải là nhớ nhung long mạch trên người tôi thì còn là vì gì nữa đây? Lý Nửa Cân vừa nói xong, lập tức ném cho tôi một quả cầu ánh sáng. Tôi cũng nhìn thấy bên trong quả cầu đang phong ấn một con long mạch. Tôi tức tối lườm Lý Nửa Cân một cái. Đang chính là long mạch đấy, có thể nhẹ tay một chút có được không? Nếu sơ ý làm hỏng rồi thì làm sao đây? Chỉnh làm sao được? Bên trên quả cầu ánh sáng có rất nhiều phù văn, xem ra dùng để phong ấn long mạch. Tôi nhìn Lý Nửa Cân lập tức hỏi. Thế là đồng ý rồi đấy à? Lúc này Lý Nửa Cân nhìn tôi lên tiếng. Không thì làm sao bây giờ? Cậu có thể cho tôi cái gì? Nói thật, trên người của cậu không có đồ cho tôi thèm bỏ vào trong mắt đâu. Cũng chỉ có thanh kiếm kia thôi. Có điều lúc trước đúng là không tồi, nhưng mà hiện tại thì yếu hơn một chút. Hơn nữa lúc tôi muốn dùng, chẳng phải lúc nào cũng có thể mượn được hay sao? Lý Nửa Cần lộ ra vẻ mặt hết sức thản nhiên, lên tiếng nói với tôi. Đối với long mạch dễ dàng đạt được thì tôi vẫn chưa phản ứng lại được. Nhìn Lý Nửa Cần trước mặt, bỗng nhiên không thốt nên lời. Được rồi, nhiệm vụ lần này của tôi là giúp cậu xây dựng đạo minh ngày một lớn mạnh, cho nên cậu có yêu cầu gì tôi đương nhiên cũng đều có đồng ý. Long mạch không có tác dụng gì với tôi, để ở chỗ cậu thì mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Nửa Cần đứng dậy cất tiếng nói. Tôi cười cười, vốn còn nghĩ muốn lấy được long mạch cần phải có một ít thời gian nhõng nhẽo quấy rầy cậu ta, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Anh cảm ơn em trai ngoan. Tôi cầm lấy quả cầu ánh sáng ở trong tay, lên tiếng nói với Lý Nửa Cần. Lúc này Lý Nửa Cần lại không nói gì, chỉ là tôi không nhìn thấy sau bóng lưng ấy là gương mặt răng kín vẻ nặng nề. Tôi đang buồn bực cái tên Lý Nửa Cần này sao tự nhiên lại im lặng, thì Lý Nửa Cần lại lên tiếng trước. Nhất Lượng, tôi cầu xin cậu một chuyện. Nghe thấy giọng nói đột nhiên nặng nề của Lý Nửa Cần, tôi chưa kịp phản ứng lại, rốt cuộc lại có chuyện gì? Cái thằng cha này làm gì mà cứ phải lải nhải lắm thế? Có gì thì nói thẳng cho nhau nghe. Lại nói có thể gọi anh trai được không? Đừng có gọi tên như vậy đi. Tôi vội vàng lên tiếng, mà lúc này Lý Nửa Cần xoay người lại. Tôi thấy vẻ mặt của cậu ta nặng trĩu, bỗng nhiên không khí trở nên không mấy tự nhiên. Ở cái thằng này, đừng có dọa người như thế chứ. Ai làm gì mà mặt cậu sưng lên thế kia? Nhìn Lý Nửa Cần không nói lời nào, tôi lại lên tiếng. Lúc này Lý Nửa Cần cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi, trầm giọng nói. Tôi có thể dồn hết sức để mà giúp đỡ cậu, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu. Mẹ tôi không thể xảy ra chuyện gì, cậu biết không? Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lý Nửa Cần, trái tim của tôi nghẹn lại. Tôi không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại trở nên như vậy, mà ngữ điệu cũng đã có một chút căng thẳng. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với Lý Nửa Cần. Thật ra trong lòng tôi đã sớm coi dì Hồng là mẹ mình, trừ phi là tôi đã chết thì dì ấy mới có thể xảy ra chuyện. Không sai, lòng tôi đúng là đã sớm có suy nghĩ như vậy. Lần trước lúc còn ở trong thôn, khi mà dì Hồng chưa bị Lương Triều Sinh khống chế, dì ấy luôn bảo vệ tôi. Có lẽ bởi vì dì ấy lầm tưởng tôi là Lý Nửa Cần. Nhưng mà về sau, dù đã biết tôi không phải là con trai của dì ấy, nhưng dì ấy vẫn cứ bảo vệ tôi. Đây có lẽ là sự chấp nhận dì Hồng trong lòng tôi. Tôi nhìn thấy Lý Nửa Cần trịnh trọng gật đầu, nói với tôi. Có những lời này của cậu, tôi an tâm rồi. Tôi cảm giác thấy không khí có chút nặng nề, vội vàng cười thật tươi. Cái thằng cha này, tự nhiên làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như thế để làm gì vậy? Có anh cả bảo kê cậu rồi, cậu tốt nhất đấy là cứ tự mình bảo vệ cho dì Hồng thật tốt đi. Tôi tin đạo minh sẽ ngày một khiến cho thiên hạ phải ngước nhìn. Nghe tôi nói vậy, Lý Nửa Cần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt không nói gì, xoay người sang chỗ khác. Cậu ta nói với tôi cậu ta mệt và muốn nghỉ ngơi. Không còn biết làm thế nào khác, tôi chỉ đành đi khỏi động phủ của Lý Nửa Cần. Mãi cho đến tận về sau, tôi mới biết, có lẽ ngay từ lúc đầu, Lý Nửa Cần đã biết được vận mệnh cuối cùng của chính mình. Cậu ta có thể kiên trì tồn tại với vận mệnh này là một điểm tôi nghĩ mãi không ra. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này nói tiếp. Về tới động phủ của mình, trong tay của tôi xuất hiện một quả cầu ánh sáng của Lý Nửa Cần. Bên trong đúng là phong ấn một con long mạch. Long mạch của Lý Nửa Cần nhỏ đôi chút, có lẽ không lớn bằng long mạch của tôi, dùng để bố trí đại trận, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Tôi hít một hơi thật sâu, không lập tức luyện hóa long mạch mà bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của chính mình. Ngày hôm sau mới bắt tay vào luyện hóa. Lần này bế quan đã trôi qua đúng hơn 20 ngày. Bên ngoài đạo minh mấy ngày này trở nên có chút náo nhiệt, bởi vì thời gian cách một tháng đã càng ngày càng gần. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 3 ngày sau là tới kỳ hạn 1 tháng. Ôi dồi ôi, mẹ nó, tôi nhất định phải gia nhập vào đạo minh, có thể tu luyện ở trong này quả thực là quá đỗi sung sướng. Ôi trời ơi, ông đừng có ảo tưởng, làm như đạo minh nhận ông ngay không bằng ấy. Này này này, ông nói cái gì đấy, khinh thường tôi đấy à? Thật ngại quá, chút suy nghĩ này của tại hạ mà lại bị đạo hữu nhìn thấu rồi. Này này này, con mẹ nhà ông nữa chứ, chờ lúc ông đây vào được đạo minh ấy, sẽ khiến cho ông ghen tị mà chết. Những tiếng tranh cãi xảy ra ở khắp các ngóc ngách, chẳng qua không có người nào rút dao ra mà vung kiếm mà thôi. Phải biết rằng chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời hạn đạo minh đã hẹn, ai cũng không muốn vào lúc này mà có chuyện rắc rối gì. Đến lúc đó đạo minh không trách tội, nhưng lại gây ổn đến hai vị tôn Phật ở bên cạnh, nói không chừng còn lập tức mà nát bét thành bịt thịt băm. Cho nên tuy rằng náo nhiệt, nhưng nói cho cùng cũng không có gì xảy ra xung đột hay mâu thuẫn quá lớn. 3 ngày cuối cùng cũng đã trôi qua, nhưng khi mọi người đang vô cùng hưng phấn hô to muốn gặp minh chủ, thì bên trong đạo minh lại truyền ra tiếng nói bất mãn. Minh chủ chưa xuất quan, có thể đừng ầm ĩ nữa có được không? Các người cứ ầm ĩ như vậy là bụng tôi lại bị đau. Mà con bà nó, tôi đi đồng cái đã. Để lại những tu sĩ đầu chẳng chịt tơ nhện, đệ tử trong cửa của đạo minh một tháng không có thay người sao? Tại sao lại là cái tên này? Mẹ nó, không phải là đùa chúng ta đấy chứ, đã nói một tháng rồi mà. À, đúng vậy đấy, hiện tại một tháng đã trôi qua rồi, cầu kiến minh chủ đạo minh cũng không được hay sao? Đối với tiếng nói huyên náo ở bên ngoài, bên trong đạo minh lại không có một chút lời hồi đáp. Tôi đang ngồi khoanh chân trong động phủ, hai mắt bỗng mở to, một luồng kim quang bắn ra từ trong ánh mắt. Ngay sau đó, cả người tôi ngập tràn khí thế hăm dọa người khác. Năng lượng kiềm nén ở trong cổ họng cũng không ngừng mà không chịu khống chế, trực tiếp bạo phát ra bên ngoài. Năng lượng bùng nổ ra bên ngoài nơi sâu trong cổ họng, một tiếng rồng ngầm cao vút truyền ra khỏi miệng, vang vọng khắp cả sơn trang đạo minh. Thậm chí tiếng huyên náo ở bên ngoài đạo minh cũng đã lập tức dừng lại. Ai nấy đều giật mình hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào trong đạo minh. Đây là tiếng gì? Ôi giời ơi, hình như là tiếng rồng kêu ấy. Không đúng, tôi cảm giác thần hồn của mình vừa mới bị lạc mất vài giây. À đúng vậy đúng vậy, à, tôi cũng vậy, thần hồn của tôi đang bị đau nhất. Đối với đám người đang kinh ngạc ở bên ngoài, tôi đương nhiên hoàn toàn không hay biết. Đứng dậy, tôi không kiềm được nở một nụ cười mãn nguyện. Trần lòng phẫn nộ, đạo thuật tốt, thật là đạo thuật tốt. Lòng tôi mừng như điên, uy lực của trần lòng phẫn nộ quả thực khiến cho tôi vô cùng kích động. Tất nhiên sẽ lại là một trong những lá bài chưa lật rất mạnh của tôi. Sau khi vui mừng, tôi cũng trực tiếp xuất quan, bởi vì tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã trôi qua hơn 20 ngày. Không thể không nói, tu luyện chân long vẫn nộ tiêu phí không ít thời gian. Dù sao thì chỉ riêng luyện hóa long mạch đã tốn không ít lực. Thực lực hiện tại của tôi muốn luyện hóa long mạch cũng không phải là chuyện đơn giản. Cũng may, cuối cùng thì tôi vẫn thành công. Mà lúc này tôi nhớ ra, kỳ hạn bản thân mình đưa ra cũng đã tới, đã đến lúc gặp những người ở bên ngoài đạo minh. Về phần tình hình bên ngoài, tôi sớm đã biết, bởi trong lúc bế quan tôi cũng đã biết rồi. Bên ngoài đạo minh có hai cảnh giới ngưng anh điên phong, tu sĩ cảnh giới ngưng anh đến không đến 100, còn lại thì cho dù là cảnh giới nguyên đan cũng rất ít. Điều này lại khiến cho tôi ý thức được tỉnh Quý Châu quả nhiên về phương diện tu luyện vẫn đang còn khá lạc hậu. Lực lượng thế này mà đem so với bên ngoài, thậm chí còn không mạnh bằng một tông môn nhỏ. Có điều nếu có thể chỉnh đốn lại, cũng coi như là có lực lượng không tồi. Tôi đi thẳng tới đại sảnh nghị sự, sau đó tìm Trịnh Thu tới. Trịnh hộ pháp, chuyện lúc trước tôi phân phó, ông làm đến đâu rồi? Trịnh Thu đứng ở một bên đại sảnh nghị sự, vội vàng ôm quyền nói. Hồi bẩm minh chủ, đã rất ổn thỏa rồi. Trận pháp mà Hoàng cô nương cho chúng ta đối với những người giữ cảnh giới ngưng anh đều có hiệu nghiệm rất tốt. Nghe vậy tôi gật đầu, đây cũng là một chuyện mà tôi đã nhờ Hoàng Tiểu Tiên giúp đỡ. Dù sao muốn vào đạo minh thì phải vượt qua một bài kiểm tra. Nếu đã vậy thì gọi những đạo hữu bên ngoài vào đi. Sau đó tôi trực tiếp lên tiếng nói với Trịnh Thu. Trịnh Thu đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài đạo minh sau khi yên tĩnh được một lúc lại ầm ầm như là chợ vỡ. Lúc này đại trận đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Chư vị, minh chủ có lời mời.